Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, thật làm cho người. Ibrahimovic nói xong, ta tới, về sau, quay người liền rời đi Vinh Quang, một lần nữa về tới trong đội ngũ, mà Vinh Quang đâu, cũng bắt đầu thu thập đồ vật của mình, từ một bên khác rời đi sân huấn luyện. Hướng phòng thay quần áo đi đến huấn luyện của hắn trước thêm luyện đã kết thúc. Tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện. Kết quả này để Manchester City cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra. Lại làm cho bên sân các phóng viên có chút tiếc nuối. Bọn hắn mong đợi một trận đại hí cứ như vậy không có. Mánh lới cũng mất. Ibrahimovic ngươi còn muốn lên đầu đề. Không đùa. Có ít người ở trong lòng tức giận nghĩ, Ibrahimovic không có ngay tại chỗ cùng Vinh Quang đánh nhau. Thật là làm cho bọn hắn thất vọng không thôi. Thế là các phóng viên hiện tại lại thêm một cái mới nghi vấn. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Ibrahimovic làm sao lại cùng với Vinh Quang chung đụng như thế hòa bình. Coi như hai người không đánh nhau, nhưng là thấy mặt, cũng không trở thành chuyên môn chạy tới chào hỏi a. Lấy Ibrahimovic cùng Vinh Quang quan hệ, hắn đáng giá khi nhìn đến Vinh Quang về sau, còn chuyên môn còn chạy tới chào hỏi sao? Ibrahimovic tại Manchester City ngày đầu tiên huấn luyện, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không giống bình thường sự tình. Những cái kia không cam lòng phóng viên từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt cùng ống kính nhắm ngay. Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người. Liền muốn nhìn một chút hai người kia trong huấn luyện vẫn sẽ hay không lên cái gì xung đột. Kết quả để bọn hắn thất vọng. Cái gì đều không có phát sinh. Ngày thứ nhất huấn luyện kỳ thật chính là khôi phục tính chất huấn luyện. Chủ yếu là thân thể huấn luyện. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người toàn bộ hành trình đều tại riêng phần mình vùi đầu huấn luyện. Bọn hắn cũng không có bị phân đến một tổ. Cũng không có cái gì giao lưu cùng tiếp xúc. Ngoại trừ ngay từ đầu lên tiếng chào bên ngoài, liền sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá các phóng viên muốn thật sự là hữu tâm muốn chế ra điểm tin mới gì, vẫn là làm ra được. Cùng ngày sau khi huấn luyện kết thúc, có chút truyền thông là như thế đưa tin Ibrahimovic thứ nhất đường huấn luyện khóa. Ngoặc kép chấm chấm, Ibrahimovic cùng Vinh tại toàn bộ huấn luyện khóa quá trình bên trong, đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Vô luận là ngôn ngữ bên trên vẫn là trên con mắt đều không có. Tựa hồ đem lẫn nhau cũng làm không khí. Đây vẫn chỉ là thứ nhất đường huấn luyện khóa. Nhìn Manchester City dùng nhiều tiền cho mình trong phòng thay quần áo trang một quả bom hẹn giờ. Hai người bằng mặt không bằng lòng đã hết sức rõ ràng. Hiện tại vẫn chỉ là đang huấn luyện. Chờ đến chính thức trong trận đấu. Trời mới biết hai người bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Chúng ta đều biết lại kiên cố pháo đài đều tồn tại bị từ nội bộ công phá khả năng. Manchester City chính đang trong thời kỳ tăng lên. Lúc đầu tiền đồ của bọn hắn là phi thường quang minh. Nhưng là hiện tại tới cái Ibrahimovic về sau. Ta đối tương lai của bọn hắn thâm biểu lo lắng. Nhìn, tổng là có thể tìm tới điểm đen. Ibrahimovic cùng Vinh Quang chào hỏi chuyện này. Để tại khác biệt truyền thông bên trong. Đó chính là khác biệt ý nghĩa. Đang ủng hộ Manchester City truyền thông xem ra. Điều này đại biểu lấy Ibrahimovic chủ động dung nhập đội bóng mang tính tiêu chí sự kiện. Nhưng là tại những cái kia lấy hát suy Manchester City làm nhiệm vụ của mình truyền thông liền sẽ. Đem Ibrahimovic cùng Vinh Quang cái này lần gặp gỡ miêu tả ám lưu hung dũng. Tia lửa tung tóe, tựa hồ là trước khi mưa bão tới kiềm chế đồng dạng. Bị những này truyền thông dày vò, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu vì đội bóng tương lai cảm thấy lo lắng. Ibrahimovic cùng Vinh Quang, thật chẳng lẽ không thể kiêm dung? Nếu như Ibrahimovic cùng Vinh Quang không thể kiêm dung, như vậy cao hứng nhất nhất định là Bulgari người Bekbatov. Hắn vốn là đội bóng trong chủ lực phong. Thế nhưng là theo Ibrahimovic đến, hắn chủ lực vị trí rất có thể tại mới mùa giải làm mất đi. Hắn tin tưởng Manchester City tiêu nhiều tiền như vậy mua cái Ibrahimovic đến. nhưng không phải là vì ăn không ngồi chờ trên phố nghe đồn. Manchester City vì mua Ibrahimovic, bỏ ra 5.000 vạn euro. Mặt khác, nếu như Ibrahimovic lấy được thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, Manchester City còn phải lại cho Barcelona 300 vạn euro. Ibrahimovic đến, liền mang ý nghĩa Bekbatov tại đội bóng chủ lực vị trí không có. Bekbatov đối với cái này có chút buồn bực. Trước hai cái mùa giải, hắn tại Manchester City dẫn bóng mặc dù không nhiều, nhưng cũng trên cơ bản là bền lòng vững dạ chủ lực. Hiện tại, đột nhiên muốn biến thành dự bị. Cái này chênh lệch hắn nhất thời không tiếp thụ được. Nhưng hắn không tiếp thụ được lại có thể như thế nào đây? Vô luận là thực lực hay là danh khí, hắn cũng không bằng Ibrahimovic. Nếu như hắn muốn tại cạnh tranh bên trong đánh bại Ibrahimovic, hắn chỉ có thể từ huấn luyện thái độ cùng tranh tài thái độ bên trong đến bỏ công sức. Nhưng là lấy Bekbatov tính tình cùng tính cách, để hắn trong huấn luyện liều mạng khắc khổ, vậy cơ hồ là không thể nào. Hắn nhiều lắm là chính là hoàn thành bản chức công việc, thỏa mãn huấn luyện viên cơ bản huấn luyện yêu cầu là được rồi. Trông cậy vào hắn có cái gì thêm điểm hạng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như Bekbatov thật có thái độ này, Benitez đoán chừng cũng không trở thành sẽ đồng ý câu lạc bộ dùng nhiều tiền mua Ibrahimovic. Cho nên Bekbatov cũng không có cách nào. Có lẽ cơ hội duy nhất của hắn chính là qua sau một khoảng thời gian, phát hiện vinh quang cùng Ibrahimovic hoàn toàn không cách nào kiêm dung. Đến lúc đó bị ném bỏ khẳng định là Ibrahimovic, tuyệt đối không phải là vinh quang. Nếu quả thật có lúc kia, không có trúng phong có thể dùng Benitez, khẳng định vẫn là chỉ có thể dùng chính mình. Coi như huấn luyện của mình cùng tranh tài thái độ chẳng phải tích cực, hắn cũng chỉ có mình có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Bekbatov trong lòng liền mơ hồ mong mỏi vinh quang cùng Ibrahimovic thật trở mặt. Bất quá, lấy hắn trong huấn luyện quan sát đến xem, cho đến trước mắt hắn còn không có phát hiện hai người kia có trở mặt dấu hiệu. Các truyền thông là mỗi ngày đều hy vọng có thể nhìn thấy vinh quang cùng Ibrahimovic hai người tại sân huấn luyện bên trên chân nhân PK. Thế nhưng là thẳng đến World Cup kết thúc, thẳng đến Tây Ban Nha trở thành World Cup trong lịch sử tân khoa quán quân, Manchester City trong phòng thay quần áo cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ vinh quang cùng Ibrahimovic hai người không cùng tin tức truyền đến. Nhưng là có truyền thông thông qua các loại đường tắt hiểu rõ một chút trong phòng thay quần áo tình huống, bọn hắn có khả năng cầm tới nội dung rất ít, nhưng có một chút là có thể xác định. Đó chính là vinh quang cùng Ibrahimovic hai người tại trong phòng thay quần áo đừng nói chân nhân PK, liền ngay cả châm chọc khiêu khích đều chưa từng có. Hai người bọn họ tại trong phòng thay quần áo ngược lại là cực ít giao lưu. Đương nhiên, nhiều khi cũng căn bản đụng không lên. Huấn luyện trước, vinh quang rất sớm đã đi vào trong sân huấn luyện huấn luyện. Lúc kia tuyệt đại bộ phận Manchester City cầu thủ thậm chí còn không có tới đến Carrington trụ sở huấn luyện, mà sau khi huấn luyện kết thúc, những người khác nhau nhau trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo khác đi qua cuộc sống riêng tư của mình. Vinh quang thì tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện, hoàn toàn không có muốn về phòng thay quần áo ý tứ. Tính như vậy đến, Ibrahimovic lại là rất khó cùng vinh quang tại trong phòng thay quần áo gặp gỡ. Tại đi vào Manchester City về sau, Ibrahimovic cũng không ít tại truyền thông bên trên lộ diện. Hắn nói tới hắn tại Manchester sinh hoạt, cũng đã nói hắn đối Manchester City chi này đội bóng ấn tượng. Không thể tránh khỏi, vinh quang chính là một trong những đề tài. Nhưng Ibrahimovic trả lời rất bình thường, ý vị sâu xa. Hắn là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Ibrahimovic sụ mặt nói khích lệ vinh quang, thật là làm cho các phóng viên cảm thấy rất bình thường không chân thực. Nếu như trước kia nói Ibrahimovic có thể khích lệ vinh quang, vậy khẳng định không có người tin tưởng. Nhưng bây giờ, mặc dù không phải loại kia đầy nhiệt tình khích lệ, nhưng tối thiểu nhất Ibrahimovic nói vinh quang lời hữu ích, mà cái này trước đó là tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới này có lẽ đã không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới. Bởi vì liền ngay cả Ibrahimovic dạng này đá vừa xấu vừa cứng. Vậy mà đều sẽ có như thế một mặt. Như vậy đối với Ibrahimovic dạng này cầu thủ, Vinh Quang lại là thế nào đánh giá đây này? Hắn là một cái rất có thực lực cầu thủ. Ta thật cao hứng hắn có thể lựa chọn Manchester City. Tại sân huấn luyện bên ngoài, Vinh Quang đối mặt một đoàn phóng viên nói. Đối với Ibrahimovic, Vinh Quang tâm thái muốn so Ibrahimovic đối tốt với hắn nhiều. Thứ nhất, hắn cũng không có muốn đánh bại Ibrahimovic. Thứ hai, hắn từ đầu đến cuối cũng không có coi Ibrahimovic là làm đối thủ. Thứ ba, hắn không phải loại kia thích cùng người kết thù kết oán người ngoại trừ Kaka. Cho nên, Vinh Quang đối Ibrahimovic độ chấp nhận cũng không thấp. Nếu như là Kaka tới, hắn khả năng liền sẽ không như thế bình tĩnh. Bất quá Vinh Quang cũng chưa hề nói muốn phi thường chủ động nhiệt tình đi hoan nghênh Ibrahimovic. Hắn thái độ đối với Ibrahimovic cùng đối những người khác không có gì khác biệt. Sẽ không quá lạnh lùng, nhưng cũng sẽ không nhiệt tình. Sơ giao, tất cả mọi người là đồng đội. Chỉ thế thôi, hắn càng chú ý chính là huấn luyện, là mới mùa giải. Đường Vinh Quang cùng Ibrahimovic tại Manchester City trong đội bình an vô sự thời điểm. World Cup kết thúc, lực chú ý của mọi người lại lần nữa về tới châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng bên trong tới. World Cup về sau, thường thường sẽ trên World Cup hiện ra một chút biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Những này cầu thủ sẽ nhanh chóng trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên nhân vật tiêu điểm. Giá trị bản thân của bọn họ cũng sẽ khách quan World Cup trước đó có khác biệt trình độ tăng lên. Có chút vốn là tại trung du đội bóng cầu thủ, liền có thể vì vậy mà đi đến trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vừa mới đổi mới nhâm giáo chủ luyện Real Madrid trên chuyển nhượng thị trường liên tiếp xuất thủ. Bọn hắn nhìn chúng ở thế giới chén bên trong biểu hiện xuất sắc nước Đức đội tuyển quốc gia giữa trận cầu thủ Ozil cùng Khedira. Mà Ozil đến đối với Kaka tới nói thì chính là to lớn xung kích. Bởi vì đồng dạng đều là hộ công. Ozil hiển nhiên càng thụ Mourinho thích. Hắn nhưng là Mourinho khâm điểm. Mà Kaka mang thương đánh World Cup biểu hiện đã để Mourinho đem hắn đánh vào lãnh cung. Ozil đến, Kaka tại Real Madrid thời gian khả năng liền sẽ không quá tốt qua. Huống hồ Fiorentino sẽ cho phép Mourinho mua vào càng tuổi trẻ Ozil. Cũng nói Real Madrid câu lạc bộ cao tầng đối Kaka cũng có bất mãn. Mặt khác, đang bán đi Ibrahimovic về sau Barcelona cần một giữa trận phong. Bất quá bọn hắn cũng không cần loại kia nhất định phải có cầu quyền dẫn bóng máy móc. Bọn hắn cần chính là có dưới chân kỹ thuật, vị trí chạy linh hoạt, ý thức xuất chúng tiền đạo. Hắn có thể không cần tiến rất nhiều cầu, nhưng là hắn nhất định phải có thể dung nhập Barcelona toàn bộ chiến thuật hệ thống bên trong đi. Barcelona nhìn một vòng mấy lúc sau. Vậy mà, nhìn chúng tại Werder Bremen cao lâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.